Đạo Quân, chương 1832, sau lưng sâu rượu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là tà vật chân chính, có thể ngang dọc âm dương hai giới, có thể bay lượn chân trời, đi tới như gió, giống như quỷ mị, ta cũng không biết năm đó vì sao Ly Ca biết thuật pháp như vậy. Kỳ thực sau khi ta tỉnh táo cũng hối hận rất nhiều. Vì cái gì ma giáo không để giáo chủ trưởng quản ma điển? Vì sao các đời giáo quy phải tuyển chọn thánh nữ không tham dự quyền lực đến bảo quản? Chính là không dám để cho tà thuật này dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Sợ sẽ rơi vào trong tay kẻ xấu làm sằng làm bậy. Ta hối hận bị nhiệt huyết sục sôi của sư phó ngươi đầu độc. Hối hận không nên nói cho sư phó ngươi cách luyện chế. Nói chung, đám tà vật này, một khi được tỉnh lại, một khi tập kết thành quân, khi còn sống lại là một đám quân nhân năng chinh thiện chiến. Một khi ngang trời xuất thế, kia sẽ là hậu quả gì? Ta chưa từng nhìn thấy ghi chép liên quan, sẽ cây ết ủng bố bao nhiêu ngay cả ta cũng không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định. Coi như tập kết 10 vạn tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của chúng. Chỉ sợ Nguyễn Anh Kỳ cũng khó chặn được bầy tà vật hắc hãn không sợ chết này. Cho nên, có muốn để nàng tỉnh lại chi đại quân kia hay không? Người phải suy nghĩ cho kỹ. Người phải cân nhắc người đến tột cùng có thể khống chế nàng hay không? Nếu thật sự đến một bước không thể tưởng tượng mà nói. Nếu như nàng không chịu hạ lệnh giải tán đại quân, ngươi phải nghĩ ngươi có biện pháp diệt trừ nàng hay không? Một nữ nhân bị mặt quỷ liên lụy nhiều năm, tâm tư có thể như người bình thường hay không? Tính cách sẽ có vặn vẹo hay không? Một khi nắm đại quyền, sẽ có tâm trả thù hay không ai cũng không biết. Diệt trừ nàng, Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. Sẽ xuất hiện một ngày mình tự tay dế tê chết Thương Thục Thanh sao? Có chút sự tình chân tướng thực để người ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ ẩn giấu bí mật to lớn như thế. Hắn cũng khó mà tưởng tượng nữ nhân ngoan ngoãn biết điều kia đột nhiên có một ngày hiệu lệnh 10 vạn nha tướng sẽ là tình cảnh như thế nào. Ai, sự tình này ta sẽ châm trước, coi tình huống mà định. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, bỗng như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, năm đó lúc ta gặp Đông Quách lão đầu, nhìn thấy một con nha tướng. Trước đó ta hoài nghi là Ô Thường luyện chế. Bây giờ mới biết bản thân Đông Quách lão nhi cũng biết luyện chế. Triệu Hùng ca biết hắn muốn hỏi cái gì. Ngắt lời nói, không cần hoài nghi, khẳng định là Ô Thường luyện chế. Khi đó Đông Quách sư huynh nào dám mang theo nha tướng chạy loạn khắp nơi. Đúng rồi, thương kính của Ngọc Thương hẳn là ngươi cho a? Ngưu Hữu Đạo ngẩn ra. Làm sao ngươi biết? Triệu Hùng ca cười gằn. Xem ra thật là ngươi. Còn ta làm sao biết? Kia vốn là ta tự tay cướp từ trong tay Ngọc Thương. Ta giữ lại vô dụng. Cũng được sư huynh nhờ vả mà tham dự. Cuối cùng giao đồ vật cho Đông Quách sư huynh mang đi. Hắn ở lúc lâm chung gặp là ngươi. Không thể để ngươi lúc đó cái gì cũng không hiểu giữ lại chơi đùa. Tất nhiên sẽ bảo ngươi giao cho Đường sư huynh. Kết quả từ bên Thượng Thanh Tông truyền đến tin tức. Nói chưa từng gặp qua thương kính gì. Mới đầu ta còn tưởng Đông Quách sư huynh bị người đả thương. Khả năng là bị người cướp đoạt đi rồi. Sau đó phát hiện ngươi và Ngọc Thương cấu kết làm bậy. Đầu mày cuối mắt, lại thấy thương kính lần nữa trở lại trên tay Ngọc Thương. Ta liền hoài nghi ngươi có vấn đề. Nguyên lai thật là ngươi. Bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm cũng không chịu giao đồ vật ra. Tiểu tử ngươi rất giỏi a, vừa bắt đầu liền không thành thật. Ngưu Hữu Đạo vội vàng giải thích. Này cũng không nên trách ta. Đông Quách lão nhi nhiều lần bàn giao, đồ vật chỉ có thể giao cho Đường Mục, không thể giao cho người khác. Lúc đó ta đang do dự, ai biết Thượng Thanh Tông giam lỏng ta, bọn hắn đối xử với ta như thế nào? Đổi thành ngươi thử xem, Đạo lý là cái đạo lý này, nhưng nguyên nhân cuối cùng thúc đẩy hắn không giao là mở ra bí mật trong Thương Kính, muốn tu luyện công pháp trong đó. Cái nguyên nhân này tạm thời không thể nói cho người khác biết. Triệu Hùng ca hừ một tiếng, sự tình đã qua, cộng thêm gia hỏa này còn đang giúp Thượng Thanh Tông mưu đường lui, nên lười tính toán, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn không rõ. Ngươi từ trong tay Ngọc Thương cướp được Thương Kính, lúc đó vì sao ngươi lại tham dự sự tình này? Triệu Hùng ca, ta nói rồi, lúc đó bị sư phó ngươi nhờ vả. Kỳ thực lúc đó tin tức Thương Kính hiện thế đã truyền ra, ta cũng không biết sư phó ngươi làm sao biết được tung tích cụ thể của Thương Kính. Nhưng nghe ý tứ của sư phó ngươi, thật giống như Thương Kiến Bá biết tổ tiên Thương Thị truyền xuống phương pháp phá giải Thương Kính. Ta không biết trong Thương Kính đến tột cùng ẩn giấu cái gì, lại để Thượng Thanh Tông mạo hiểm to lớn như vậy. Nhưng ta biết, có thể làm sư phó ngươi mời ta hỗ trợ. Bí mật trong Thương Kính nhất định rất trọng yếu. Chờ đến lúc ta động thủ cướp, mới phát hiện người nắm giữ là Hiểu Nguyệt Các. Trước khi ta động thủ, đã có người thần bí xuống tay với Hiểu Nguyệt Các trước. Ta chặn ngang một tay, đả thương Ngọc Thương. Ngọc Thương ở dưới vây công, vì bảo mệnh ném ra Thương Kính. Ta đoạt Thương Kính bỏ chạy. Đám người thần bí kia lập tức từ bỏ truy sát Ngọc Thương, nhắm mục tiêu vào ta. Ta thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi, chạy tới địa điểm ước định. Cuối cùng ba người quyết định giao Thương Kính cho sư phó ngươi mang đi. Ngưu Hữu Đạo đánh gãy. Ba người nào? Triệu Hùng ca, trưởng môn Đường sư huynh, sư phó ngươi và ta. Theo lý thuyết lúc đó chúng ta không có bại lộ thân phận, nhưng để cho ổn thỏa, ba người vẫn quyết định tách ra chạy trốn. Bởi vì thực lực của ta khá mạnh, để bọn hắn an toàn, ta lộ diện hấp dẫn người đuổi giết. Thần sắc của Ngưu Hữu Đạo ngưng trọng nói. Cũng chính là nói, lúc sự tình phát sinh, sư huynh đệ các ngươi tham dự một sự kiện. Triệu Hùng ca gật đầu. Sau khi ta lộ ra hành tung, sát thủ quả nhiên truy tung ta. Sau khi trốn xa, ta thoát khỏi bọn hắn, vốn tưởng rốt cục an toàn, quay đầu lại liên hệ mới phát hiện Đường sư huynh và Đông Quách sư huynh đều gặp nạn. Rất hiển nhiên, thế lực người đuổi giết không phải chuyện nhỏ. Thời điểm truy sát ta còn có dư lực đi nhằm vào bọn hắn. Đặc biệt là biết được Thượng Thanh Tông thổ lộ ra nha tướng, ta lập tức ý thức được, người truy sát rất có khả năng là của Ô Thường. Sau đó lại truyền tới tin tức Ninh Vương Thương Kiến Bá gặp nạn, ta mới phát hiện hết thảy đều là Ô Thường đào bẫy. Chỉ sợ Đường sư huynh và Đông Quách sư huynh đến chết cũng không biết. Sự tình lần này là nhằm vào ta, là ta hại chết bọn hắn. Nói xong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngưu Hữu Đạo kinh nghi bất định. Vì sao nói vậy? Triệu Hùng ca cay đắng nói. Thương Kính rất có khả năng vốn ở trong tay Ô Thường. Ta và Thượng Thanh Tông vương vấn không dứt, hẳn là bị Ô Thường phát hiện. Ô Thường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, sợ là có ý muốn đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh. Tinh nhuệ của Thượng Thanh Tông cơ hồ toàn quân bị diệt, trọng thương toàn bộ Thượng Thanh Tông. Ninh Vương Thương Kiến Bá bị diệt cũng đứt đoạn mất chỗ dựa của Thượng Thanh Tông. Sau khi đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh xem ta lo liệu như thế nào. Tùy thơ để tìm kiếm thời cơ buộc ta giao ra đồ vật. Ngưu Hữu Đạo giật mình nói. Ngươi có thể xác định là như vậy? Theo ta được biết, hẳn là Thương Kiến Hùng và Đồng Mạch lấy Thương Kính bố cục nhằm vào Thương Kiến Bá. Triệu Hùng ca, kia đều là mặt ngoài, có thể bỏ qua. Cửu Thánh cản tay nhau, Ô Thường không tiện ngang nhiên ra tay, cũng không muốn mục đích chân thực của mình bại lộ. Một khi dẫn tới tám thánh khác tranh đoạt, hắn không chịu nổi, tất nhiên sẽ ở hậu trường đi thúc đẩy. Hoàng quyền Thương Thị nội đấu chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi. Chỉ sợ hai người cũng không biết mình bị người lợi dụng. Ô Thường cũng sẽ không để ngoại nhân biết. Cách Trương